Làm gì thế? Trước đó hắn đã nhìn thấy, lão gia hỏa này một mực đuổi theo bốn vị sư muội nhà mình, hơn nữa còn rất kiên nhẫn, lộ ra thái độ không truy được các nàng sẽ quyết không bỏ qua. Xem ra chính là loại biến thái thèm nhỏ dại sắc đẹp của các nàng kia, thuộc về loại hình bị người ta xem thường nhất, cũng bị chết thê thảm nhất ở bên trong các nhân vật phản diện. Thân làm đại phản diện tương lai, Trần Khuynh địch ta xấu hổ làm bạn cùng với ngươi. Đào chủ Đào Hoa Đào hấp háy mắt, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy người trẻ tuổi đối diện này đang dùng một loại ánh mắt rất khinh bỉ nhìn bản thân hắn, bất quá quên nó đi. So với những thứ này, người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện trước mắt này là không tồi. Lấy ánh mắt của đào chủ Đào Hoa Đào, niên kỷ của người trẻ tuổi này tuyệt đối không cao hơn 50 tuổi, sinh mệnh lực ở trên người không chỉ có khổng lồ. Hơn nữa còn tràn đầy sức sống giống như ánh sáng mặt trời, không phải là một lão già như hắn có thể so sánh, trọng yếu hơn chính là, ở cái tuổi này đối phương thế mà đã đột phá đến hỏa luyện kim đan, có thể xưng là tuyệt thế thiên tài trong mấy trăm năm qua. Nhất là khí vận khủng khiếp ở sau lưng của đối phương, sáng rực đến mức hắn cũng có một chút mở mắt không ra, suy nghĩ kỹ một chút, sinh mệnh lực khổng lồ mà tràn ngập sức sống. Tu vi hỏa luyện kim đan, cộng thêm cỗ khí vận ngập trời kia, nếu như mình có thể cướp đi toàn bộ khí vận ở trên người của hắn, sau đó lại dùng hắn luyện thành một viên đan lớn hình người. Đến lúc đó sinh mệnh lực của mình nhất định có thể thoát thai hoán cốt, hơn nữa còn có khí vận ngập trời, tỷ lệ đột phá kích toái mệnh tinh tuyệt đối có thể lăng không cộng thêm hai thành. Ý niệm tới đây, ở trong ánh mắt mà đào chủ Đào Hoa Đào nhìn Trần Khuynh địch lập tức trở nên càng thêm nóng rực. Mà loại ánh mắt này, tự nhiên cũng bị Trần Khuynh địch chú ý tới, lão biến thái già nua này đã xảy ra chuyện gì, cũng không nói chuyện, chỉ nhìn chăm chăm vào ta. Trong nháy mắt, ở trong não của Trần Khuynh địch đột nhiên lóe lên một câu nam nữ ăn sạch, không kiêng thứ gì, nhất thời chính là nổi da gà. Tiểu hữu, đào chủ Đào Hoa Đào hít vào một hơi thật sâu, lấy ra nụ cười sán lạn nhất của bản thân, ôn nhu nói ra, chúc mừng tiểu hữu đã đột phá hỏa luyện kim đan, chọn ngày không bằng đụng ngày, không bằng từ hôm nay chúng ta liền kết bái làm huynh đệ, tiểu hữu hãy tới Đào Hoa Đào của ta làm khách, sau này ngươi sẽ chính là bạn bè chí cốt của lão hủ. Ngay vậy, Trần Khuynh địch cũng lộ ra nụ cười sán lạn nhất bình sinh của bản thân. Lão biến thái. Bằng vào ngươi cũng xứng coi ta là bạn bè chí cốt. Lão hủ không xứng, trong cái chớp nhoáng này, đào chủ Đào Hoa Đào thiếu chút nữa liền nổi khùng tại chỗ. Lão toét. Từ khi hắn chiếm cứ Đào Hoa Đào cho đến nay, tung hoành Đông Hải cơ hồ là đánh đâu thắng đó, muốn làm huynh đệ cùng với ai, người đó sẽ chính là huynh đệ của hắn. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nói là hắn không xứng. Người nếu như là võ giả kích toái mệnh tinh đỉnh cao của hai mạch đạo, Phật, vậy thì cũng thôi đi, nhưng ngươi cũng không phải. Dựa vào cái gì lại nói là lão tử không xứng? Tốt tốt tốt. Đã như vậy, vậy lão hủ sẽ cho ngươi nhìn một chút. Xem quyền, Trần Khuynh địch làm sao sẽ cho đảo chủ Đào Hoa Đào cơ hội bùng nổ, không bằng nói hiện tại người bùng nổ là hắn mới đúng, thế là hắn toàn lực thôi động sức mạnh của bản thân. Toàn thân lượn lờ ánh vàng, đấm ra một quyền, quyền ý vặn vẹo trong hư không, phản chiếu ra một tòa tháp vàng 24 tầng ở giữa trời. Cuồng vọng, đảo chủ Đào Hoa Đào hít vào một hơi thật sâu, mặc dù ở ngoài miệng nói rất cường ngạnh, nhưng sau khi nhìn thấy sinh mệnh lực khổng lồ giống như biển của Trần Khuynh địch, khóe mắt vẫn co lại một chút. Có một câu nói rất hay, quyền sợ trẻ trung, nếu như đổi thành những người khác, hắn vì hiển lộ rõ ràng ra thực lực càng già càng dẻo dai của bản thân, nói không chừng cũng sẽ đánh tới một quyền. Nhưng hết lần này tới lần khác đối phương lại là Trần Khuynh địch, nếu như thật sự dùng quyền đối quyền, cỗ sinh mệnh lực kinh khủng kia đủ để dung chuyển lực lượng sinh mệnh trong cơ thể của hắn. Không phải là đánh không lại, mà là không thể đánh, nếu thật sự muốn đánh, liền trở thành tiêu hao tuổi thọ của bản thân, cho nên đảo chủ Đào Hoa Đào dừng lại một chút, sau đó lật tay lấy ra một cây trượng, hướng đầu trượng về phía thiết quyền của Trần Khuynh địch nhẹ nhàng điểm một cái, không có thanh thế ngập trời như Trần Khuynh địch. Nhưng lực lượng vô tận lại quả thực là ngưng tụ ở bên trong điểm này, trực tiếp xuyên thủng thiết quyền của Trần Khuynh địch. Tòa tháp vàng 24 tầng nhìn qua vô cùng bá đạo kia, ở dưới một điểm này của đảo chủ Đào Hoa Đào cũng trực tiếp vỡ vụn. Độ khống chế lực lượng đạt đến 10 thành. Võ giả tầm thường, chỉ cần xuất thủ tất nhiên là sẽ xuất hiện dị tượng, ánh vàng lượn quanh giống như Trần Khuynh địch càng là nhiều vô số kể. Nhưng một chiêu này của đảo chủ Đào Hoa Đào lại không có một chút dị tượng nào, nhìn như phổ thông, nhưng trên thực tế lại ngưng tụ toàn bộ lực lượng vào trong, bộc phát ra trong nháy mắt tiếp xúc, đây là kết quả của khống chế hoàn toàn lực lượng. Toàn thân run lên, Trần Khuynh địch nhất thời lui ra phía sau, bất quá đảo chủ Đào Hoa Đào cũng run rẩy toàn thân, khá là ngạc nhiên nhìn Trần Khuynh địch, tên gia hỏa này, lực lượng thật là mạnh ngoài ý liệu. Độ khống chế khoảng 3 thành, đây chính là đỉnh phong của hỏa luyện kim đan mới tấn thăng, coi như là tề khôn, độ khống chế cũng chỉ có 5 thành mà thôi. Về phần tên phế vật thang cốc kia, dựa vào may mắn bước vào hỏa luyện kim đan, độ khống chế nhiều nhất chỉ sợ cũng chỉ có 1,5 thành. Tên tiểu tử này cư nhiên đã có 3 thành, không hổ là thiên tài. Ánh mắt của đảo chủ Đào Hoa Đảo càng trở nên nóng bỏng, hắn đương nhiên không rõ ràng nội tình hùng hậu của bản thân Trần Khuynh Địch, 1,5 thành có thể sánh ngang với 3 thành của người khác, nhưng chuyện này cũng không trở ngại hắn làm ra lựa chọn. Như thế nào, bây giờ đã thấy thực lực của lão phu rồi chứ, tiểu hữu, tốt nhất là ngoan ngoãn trở về Đào Hoa Đảo với lão phu. Hở, Trần Khuynh Địch lui lại mở mắt liếc nhìn đảo chủ Đào Hoa Đảo, sau đó vung tay, trong chớp mắt sinh mệnh lực kinh khủng ập tới vết thương, tái sinh máu thịt, tái tạo kinh mạch. Trước sau chỉ ở trong một cái nháy mắt, lỗ máu vừa mới bị đảo chủ Đào Hoa Đảo xuyên thủng liền lập tức biến mất, giống như là chưa từng bị thương. Vừa rồi ngươi nói cái gì? Chỉ bằng vào loại công phu mèo quào này của ngươi, Trần Khuynh Địch kéo khóe miệng một cái, nói không có một chút nể mặt nào, đồng thời trong lòng của hắn cũng là mừng thầm. Đầu tiên có một chút không thể không thừa nhận, đó chính là cái cảnh giới hỏa luyện kim đan này xác thực là không giống với võ đạo tông sư, hắn vừa mới đột phá, muốn giống như võ đạo tông sư. Vừa đột phá liền đánh đầu thắng đó thật sự là rất không có khả năng, cái cảnh giới này chỉ có thể dùng thời gian để mài giũa, chậm rãi khống chế lực lượng của bản thân. Nhưng ở một phương diện khác, hắn cũng có ưu thế viễn siêu võ giả hỏa luyện kim đan bình thường, đó chính là sự cứng rắn. Phải biết rằng hắn cũng không giống với những người khác là trực tiếp lấy nhục thân làm kim đan để rèn luyện. Nhục thể của hắn thậm chí đã trải qua sự tẩy lễ và tái tạo của tam vị chân hỏa, cứng rắn đến nỗi làm cho người ta giận sôi. Vừa mới rồi đảo chủ Đào Hoa Đảo cũng không nương tay, xuất thủ với ý muốn đánh trọng thương Trần Khuynh Địch, kết quả thì sao? Cũng chỉ là đâm ra một cái lỗ máu, hơn nữa ở trong nháy mắt liền bị Trần Khuynh Địch dùng sinh mệnh lực kinh khủng khôi phục lại. Phải biết rằng đây chính là đảo chủ Đào Hoa Đảo, một thân tu vi ở Đông Hải cơ hồ là không có ai địch nổi, độ khống chế lực lượng tối thiểu nhất cũng đạt đến 8 thành. Thậm chí coi như là 10 thành cũng không hoa, bàn về thực lực thì Trần Khuynh Địch tuyệt đối sẽ không đánh lại. Nhưng hết lần này tới lần khác đối phương lại chỉ có thể đâm ra một cái lỗ ở trên người của hắn, coi như là đảo chủ Đào Hoa Đảo chưa thi triển võ công gì. Nhưng Trần Khuynh Địch cũng có át chủ bài chưa thi triển ra, nói một cách khác. Người thật giống như là không thể đánh chết ta, Trần Khuynh Địch lập tức bạo phát. Người không thể đánh chết ta còn khoác lác cái gì? Xem quyền, Trần Khuynh Địch bước ra một bước, tòa tháp vàng 24 tầng lại hiện ra, bất quá lần này không phải là tiến công, mà là che chắn ở trước người. Sau đó trực tiếp vọt tới trước mặt của đảo chủ Đào Hoa Đảo, một cỗ pháp tướng Gatling Gun Bồ Tát lại hiện ra ở phía sau. Trong nháy mắt chính là 3 vạn quyền ảnh đánh vào trên người của đảo chủ Đào Hoa Đảo, tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Giống như súng máy bắn phá vậy, 3 vạn quyền ảnh bộc phát ra sóng không khí hết lớp này đến lớp khác, phảng phất như sóng thần ngập trời kinh thiên động địa vậy. Trực tiếp che phủ thân ảnh của đảo chủ Đào Hoa Đảo, loại quyền pháp khủng bố vận dụng cơ thể đến mức tận cùng này căn bản cũng không phải là đảo chủ Đào Hoa Đảo có thể theo kịp. Dù sao thì nếu đảo chủ Đào Hoa Đảo cũng chơi như vậy mà nói, như vậy cỗ thân thể mục nát sẽ lập tức hỏng mất. Nhưng đảo chủ Đào Hoa Đảo trung quy vẫn là cường giả đỉnh cao ở bên trong hỏa luyện kim đan. Đủ rồi, ở bên trong 3 vạn quyền ảnh, đảo chủ Đào Hoa Đảo rốt cục cũng nhịn không được, hít vào một ngụm thật sâu. Thiên địa nguyên khí trong phương viên trăm trượng trong phút chốc bị hắn rút sạch, sau đó chỉ thấy hắn vỗ ra một trường, 4 ngón tay sắc bén như đao, xếp thành một hàng, nhìn như vỗ ra, trên thực tế lại phảng phất như một chuôi tuyệt thế thần kiếm xuất vỏ. Bàn tay phá vỡ hư không, dùng một chiêu chống đỡ vạn quyền, trực tiếp đánh vỡ 3 vạn quyền ảnh của Trần Khuynh Địch, rơi ầm ầm lên phía trên đan điền của Trần Khuynh Địch, vô tận lực lượng đổ xuống, đánh cho Trần Khuynh Địch bay lên không trung, miệng phun máu tươi. Toàn thân càng là không ngừng phát sinh tiếng nổ vang như sấm nổ, chậm rãi thu tay lại. Trên mặt của đảo chủ Đào Hoa Đảo hiện lên một vòng hồng nhuận phân phớt không bình thường, sau chốc lát mới có thể đè nén khí tức sinh mệnh sao động ở trong cơ thể, chợt cười lạnh nói. Hiện tại đã biết rõ sự lợi hại của lão hủ rồi chứ, thật sự cho rằng lão hủ không thể chế trụ được ngươi, tốt nhất là ngoan ngoãn cùng lão hủ. Hừ, lời còn chưa dứt, Trần Khuynh Địch bị đánh bay chính là bỗng nhiên hét lớn một tiếng một giây sau. Sinh mệnh lực hết sức cuồng bạo liền từ trong cơ thể của hắn như tuôn ra như một trận lở đất và sóng thần, sau đó chảy ngược vào cơ thể của hắn. Trần Khuynh Địch vốn dĩ ngồi ở trên mặt đất thế mà bật dậy một cái, mạnh mẽ đứng lên. Cái gì, một trưởng thật là lợi hại, thế mà có thể đánh gãy xương của ta. Lợi hại, lợi hại. Trần Khuynh Địch đứng vững xoa xoa phần bụng, giơ ngón tay cái đối với đảo chủ Đào Hoa Đảo, nhìn qua phảng phất như là đang thực sự tán thưởng đối phương vậy. chỉ là nụ cười này ở dưới cái nhìn của đảo chủ Đào Hoa Đảo lại giống như là trào phúng, phảng phất như là đối phương đang nói, lão già rác rưởi này làm sao lại vô dụng như vậy. Trên thực tế thì sao, Trần Khuynh Địch thật đúng là có ý nghĩ như vậy. Chiêu vừa rồi của đảo chủ Đào Hoa Đảo tuyệt đối là võ công cao thâm, một chưởng đánh ra không chỉ có phá Gatling Gun phục ma quyền của Trần Khuynh Địch, hơn nữa còn phá phòng ngự bên ngoài của hắn, trực tiếp đánh vào trong cơ thể của hắn, chấn động lục phủ ngũ tạng của hắn, dung nhập vào bên trong gân cốt của hắn. Một chiêu muốn chế phục hắn kết quả cũng chỉ khiến cho hắn nôn một ngụm máu, cạy xương một lần, sinh mệnh lực quét qua một cái, còn không phải là không có chuyện gì. Lục phủ ngũ tạng ngay cả một cái cũng không nổ, xương cốt mặc dù gãy, nhưng cũng chỉ là nứt vỡ mà thôi, thậm chí là chỉ còn lại một chút khe hở, không thể tính là thực sự gãy. Muốn thực sự trọng thương bản thân hắn, một chiêu vừa mới kia tối thiểu phải thi triển hơn chục lần, hơn nữa khoảng cách giữa các lần thi triển còn không thể quá dài. Bằng không đợi trưởng tiếp theo vỗ tới, Trần Khuynh Địch cũng đã phục hồi lại như cũ, huống chi Trần Khuynh Địch có tám thành nắm chắc. Một trưởng vừa rồi kia tuyệt đối không thể đánh ra dễ dàng như vậy. Nếu đã như vậy. Ha ha ha, phiền muộn ở trong lòng của Trần Khuynh Địch bởi vì độ khống chế lực lượng chỉ có một thành rưỡi lập tức biến mất sạch sành sanh, thay vào đó thì là cảm giác hưng phấn nồng đậm. Ta là vô địch. Đáng giận, đảo chủ Đào Hoa Đảo đánh bay Trần Khuynh Địch một lần nữa, xúc cảm phản hồi tới lại khiến cho sắc mặt của hắn trở nên khó coi, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Thực lực của tên tiểu tử phách lối ở phía đối diện kia giống như là mạnh hơn so với ban đầu, trên thực tế, đúng là như thế. Sau khi bỏ dậy lần thứ hai, Trần Khuynh Địch mừng rỡ cảm thụ lực lượng ở trong cơ thể, giống như là phong trào thể dục thể thao làm nóng người ở kiếp trước vậy. Lúc trước Trần Khuynh Địch vừa mới đột phá, còn chưa hoàn toàn thích ứng với sức mạnh của bản thân, sau khi giao thủ vài chiêu với đảo chủ Đào Hoa Đảo như, hắn ngược lại còn trở nên mạnh hơn. Nếu như nói độ khống chế lực lượng ban đầu chỉ có một thành rưỡi mà nói, hiện tại phải có độ khống chế lực lượng tiếp cận hai thành. Phóng lên trên người của hỏa luyện kim đan bình thường, chính là độ khống chế lực lượng khoảng 4 thành, đã chính thức thoát ly khỏi cái giai đoạn mới vào. Đương nhiên, hậu tích bạc phát đến nước này đã chính là cực hạn, Trần Khuynh Địch có dự cảm, tiếp theo coi như là có tiếp tục đánh, chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì tăng lên, đã như vậy. Trần Khuynh Địch hít vào một hơi thật sâu, lập tức thả ra đại chiêu của bản thân. Thái thượng trưởng lão. Thái người. Ta tới đánh hai người kia, người hãy đối phó với lão biến thái này, Long Thiên Tứ. Tên tiểu tử thúi. Lúc này mới biết gọi thái thượng trưởng lão à, trước đó không phải là gọi lão già chết bầm rất thuận miệng hay sao? Dùng một quyền đánh bay Tề Khôn Biệt Khuất, Long Thiên Tứ mặc dù vừa thầm mắng ở trong lòng, nhưng vẫn thi triển bộ pháp, trực tiếp đi tới bên cạnh Trần Khuynh Địch. Sau khi đánh giá Trần Khuynh Địch có một chút chật vật, nhưng tinh, khí, thần hiển nhiên vẫn còn đang ở trong trạng thái đỉnh phong, Long Thiên Tứ mới xem như hài lòng gật gật đầu, nói. Không tệ, sau khi trở về cũng coi như là có vốn liếng tiếp nhận truyền thừa trưởng giáo, đến lúc đó hẳn là còn sẽ có lần tiến bộ tăng vọt, cũng không khiến cho lão phu thất vọng. Truyền thừa trưởng giáo, hai mắt của Trần Khuynh Địch chính là lập tức tỏa sáng. Nói nhảm, Long Thiên Tứ kiêu ngạo mà nói ra, thuận tay đánh bay đảo chủ Đào Hoa Đảo muốn thừa cơ tấn công, sau đó tiếp tục nói. Người cho rằng Thuần Dương cùng chúng ta thân là một trong 10 đại thánh địa võ đạo, là những thổ dân biên hoang này có thể so hay sao? Kích toái mệnh tinh thì cũng thôi đi, Thuận Dương cùng chúng ta thế nhưng cũng sinh ra không ít hỏa luyện kim đan. Tâm đắc và trải nghiệm đối với khống chế lực lượng mà những võ giả kia để lại, toàn bộ đều được bảo tồn ở trong tông môn. Có thể cấp tốc trợ giúp võ giả Thuần Dương cùng chúng ta tăng độ khống chế lực lượng lên tới một cái trình độ khả quan, điểm này ở bên trong bất kỳ một cái thánh địa võ đạo nào cũng đều giống nhau. Nói như vậy, nghe đến đây, Trần Khuynh Địch lập tức bày ra biểu lộ giống nhau như đúc với Long Thiên Tứ, liếc qua Tề Khôn ở cách đó không xa, chủ nhân của thằng cốc, thậm chí còn có đảo chủ Đào Hoa Đảo, nói, chờ đến sau khi ta tiếp nhận truyền thừa, đám thổ dân này sẽ không phải là đối thủ của ta. Chỉ ít thì hai tên phế vật kia sẽ không phải là đối thủ, Long Thiên Tứ liếc mắt nhìn Tề Khôn cùng với chủ nhân của thằng cốc, gật đầu một cái, nói, về phần lão già rác rưởi này, dù sao thì cũng hơi khó giải quyết. Bất quá thổ dân cho dù có lợi hại cỡ nào thì vẫn là thổ dân, không thể kích toái mệnh tinh, cuối cùng cũng không sánh bằng nội tình của Trung Nguyên chúng ta, có chênh lệch thực lực bẩm sinh. Người cũng đừng coi bọn hắn giống như các cường giả của các thánh địa võ đạo khác, ở bên trong các thánh địa võ đạo khác, phàm là hỏa luyện kim đan. Trên cơ bản đều có độ khống chế lực lượng 10 thành, thậm chí là còn mạnh hơn, không phải đám thổ dân Đông Hải này có thể so sánh được, rõ chưa? Rõ, dù sao thổ dân cũng chỉ là thổ dân mà thôi. Không sai. Hai người các ngươi nói đủ chưa? Tề Khôn, đảo chủ Đào Hoa Đảo, thậm chí là ngay cả chủ nhân của thang cốc không có cốt khí nhất, lúc này cũng đều giận dữ quát lên, đây quả thực là khi người quá đáng. Không chỉ có nói chuyện như ở chốn không người, hơn nữa còn hở miệng ra là một tiếng thổ dân ở trước mặt của bọn hắn, thực sự không coi bọn hắn là con người hay sao? Ngươi hết cái gì, khí thế của Long Thiên Tứ không hề yếu, trái lại còn nói độc ác hơn, chẳng lẽ lão phu nói sai, phóng nhãn ra bốn đại biên hoang, cũng chỉ có Bắc Nhung là có truyền thừa hoàn chỉnh, xem như là một đối thủ thực sự, hơn nữa đời đời cường giả không dứt, về phần mấy biên hoang khác, biên hoang nào không phải là quật khởi nhờ vào vận khí. Ngươi! Từ xưa đến nay, không phải đều là do Bắc Nhung dẫn đầu tiến công Trung Nguyên, ba biên hoang khác phụ trợ hay sao, lần này cũng là như thế. Nếu như không phải Bắc Nhung thay các ngươi hấp dẫn lực chú ý của Đại Càn, ngươi nghĩ xem đám thổ dân các ngươi sẽ thật sự có thể giết tới Trung Nguyên hay sao? Chỉ sợ là vừa mới đổ bộ, liền bị Đại Càn chặn lại, võ giả hòa luyện kim đan của Đại Càn, tuyệt đại bộ phận đều trú đóng ở phương Bắc. Bây giờ ở dưới tình huống đại quân Bắc Nhung ép vào không thể dễ dàng rời đi, lúc này mới tạo ra cơ hội cho Đông Hải, Nam Cương, Tây Vực, nếu như không có Bắc Nhung. Ba biên hoang khác đã sớm bị Đại Càn đánh cho co đầu rút cổ, mà đối với sự thật như vậy, đám người Tề Khôn đương nhiên là không thể thừa nhận. Chết cũng không thể thừa nhận. Tốt tốt tốt. Liền để cho các ngươi nhìn, Đông Hải chúng ta đến cùng có phải là một đám thổ dân hay không? Tề Khôn cùng với chủ nhân của thang cốc gần như đồng thời giết tới về phía Trần Khuynh Địch, mà đảo chủ Đào Hoa Đảo thì cầm cây trượng trong tay đánh về phía Long Thiên Tứ. Tiểu tử thúi, người hãy lấy một chọi hai đi. Dù sao thì ngươi cũng da dày thịt béo, không chết được. Chờ sau khi lão phu tiêu diệt lão phế vật ở phía đối diện kia xong sẽ đến giúp ngươi. Hay là chờ ta tiêu diệt hai tên phế vật ở phía đối diện sau đó sẽ đến giúp trưởng lão, oanh. Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ trực tiếp tách ra, hướng về phía đối thủ của mình giết tới. Độ khống chế lực lượng của Long Thiên Tứ rõ ràng cũng đạt tới 10 thành. Giờ tay nhấc chân đều có uy thế long trời lở đất, hơn nữa đừng nhìn thấy hắn già cả, mở miệng là một câu lão phu. Nhưng trên thực tế hắn thế nhưng lại là người cùng một thời đại với Ninh Thiên Cơ, thật sự muốn bàn về tuổi tác, hắn vẫn còn trẻ. Ở một bên khác, Trần Khuynh Địch siết chặt hai tay hiện lên uy thế chia tách, thiên địa nguyên khí ở trước mặt chấn động theo, sau đó âm dương phân liệt, ở trên là âm, ở dưới là dương, ở trung tâm diễn sinh ra một lưỡi bùa ánh sáng khai thiên tích địa, bổ về phía đỉnh đầu của Tề Khôn, đây là thiên địa âm dương tạo hóa hồng lô quyết. Đến cái cảnh giới hiện tại như Trần Khuynh Địch, ở trong mấy môn võ công trước kia có 9 môn võ công là không thể dùng, căn bản là không có uy lực gì, nhưng so sánh, cũng có một vài môn tuyệt thế võ công hoặc là bí pháp được nâng cao uy lực bởi vì bọn chúng vốn chính là được sáng tạo ra vì cái tầng thứ này. Khai thiên phủ quang. Theo thần thoại thượng cổ, có đại thần tiên thiên cầm cự phủ bổ ra âm dương, diễn hóa ra âm dương nhị khí phân chia thiên địa. Bây giờ Trần Khuynh Địch thôi động thiên địa âm dương tạo hóa hồng lô quyết chính là lại thể hiện ra khai thiên phủ ngày xưa. Một búa này mang theo sức mạnh và sắc bén cùng cực, muốn chém Tề Khôn thành hai khúc. Làm càn. Hai mắt của Tề Khôn muốn nứt, uy lực một chiêu này của Trần Khuynh Địch khiến cho hắn ghen tị điên cuồng, đây là tuyệt thế võ công. Toàn bộ Ngạo Lai Quốc, thậm chí là toàn bộ Đông Hải, cũng đều không có một quyển tuyệt thế võ công nào truyền thừa xuống, nếu như hắn cũng có được một môn võ công như vậy mà nói. Bây giờ làm sao lại phải biệt khuất như thế, hắn càng nghĩ càng giận càng điên cuồng, bản long côn hoành không, kiện đạo binh này dĩ nhiên được Tề Khôn thôi động đến cực hạn, côn hạ xuống bầu trời đảo ngược, biển cả lật đổ, một côn đập ra, lập tức đánh bể khai thiên phủ quang của Trần Khuynh Địch. Xem chiêu, thừa dịp song phương đối đầu, trong nháy mắt vận chuyển lực lượng không thuận, chủ nhân của thang cốc đột nhiên hóa thân thành lưu quang, xuất hiện ở phía sau Trần Khuynh Địch. Phù tang thụ lăng không chợt hiện, ở giữa lá cây lay động. Ánh vàng đập vào trên lưng của Trần Khuynh Địch. Làm tốt lắm, Tề Khôn quát to một tiếng, kết quả là vừa nói xong, chính là im bặt mà dừng, bởi vì ở bên trong ánh vàng đầy trời, Trần Khuynh Địch cẩn thẳng lưng. Ánh vàng rơi lên trên người của hắn, chỉ ở lưu lại nguyên một đám dấu vết nám đen ở trên da thịt màu vàng, Tề Khôn. Hà hà, Trần Khuynh Địch cười như điên một tiếng, liếc nhìn chủ nhân của thang cốc ở sau lưng, nói, lão già, công kích của ngươi rất hữu ích. Tâm tình của chủ nhân thang cốc lúc này là rất bi phẫn, hắn thừa nhận, hắn đúng là hơi yếu một chút, độ khống chế lực lượng chỉ có 1.5 thành. Hơn nữa, bởi vì năm đó là đột phá hỏa luyện kim đan nhờ vào vận may, cho nên qua nhiều năm như vậy hắn cơ hồ là không có một chút tiến bộ nào, nhưng dù nói như thế nào. Đó cũng là hỏa luyện kim đan, chết tiệt. Coi như là Tề Khôn, cũng không có khả năng đón nhận một đòn của ta mà không có một chút tổn hao nào, huống chi ta còn vận dụng phù tang thụ. Phải biết rằng đây chính là trấn cốc chi bảo của thang cốc, mặc dù không phải là đạo binh, nhưng lại hơn hẳn đạo binh, hơn nữa cương khí thúc dục từ nó, ẩn chứa hỏa độc cực kỳ kịch liệt. Loại hỏa độc này nếu có thể được nhắc tới, đã nói rằng là nó cũng có ảnh hưởng đến cường giả hỏa luyện kim đan. Không chỉ có như thế, điểm thần kỳ nhất của phù tang thụ chính có thể tăng phúc lực lượng cho người sử dụng. Cũng ví dụ như hắn, mặc dù độ khống chế lực lượng chỉ có một thành rưỡi, nhưng được phù tang thụ tăng phúc gấp đôi, đủ khiến cho hắn sánh ngang với cường giả nắm giữ độ khống chế ba thành, ở trong hỏa luyện kim đan cũng được coi là bình thường. Kết quả là ở dưới một kích toàn lực của hắn, thế mà chỉ có thể đốt một chút da của Trần Khuynh Địch. Hắn có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Người đến tột cùng đã làm như thế nào, chủ nhân của thang cốc vừa gầm thét, vừa thối lui rất thức thời. Hắn hiện tại càng ngày càng hoài nghi quan hệ giữa tên gia hỏa này cùng với áo mễ gia đại nhân. Lúc này đối phương chỉ vừa mới đột phá hỏa luyện kim đan, thế mà lại nghịch thiên như vậy. Trừ bỏ áo mễ gia đại nhân thần bí đáng sợ, ai có thể nuôi dưỡng ra được dạng thiên tài này? Đã làm như thế nào? Trần Khuynh Địch hấp háy mắt, nhục thân của hắn là kim đan, toàn thân được tam vị chân hỏa rèn luyện, đương nhiên là rất cứng rắn. Ngay cả đảo chủ đào hoa đảo cũng đều chỉ có thể làm cho hắn gãy xương, chủ nhân của thang cốc có thể đốt một chút da của hắn cũng đã rất giỏi rồi, hít vào một hơi thật sâu. Chủ nhân của thang cốc rất nhanh liền bình tĩnh lại từ trong sự khiếp sợ, mà ở một chỗ khác, Tề Khôn cũng khôi phục lại tinh thần, nhìn Trần Khuynh Địch cười lạnh không dứt, ngu muội, người cho rằng chặn lại công kích của Xích Ô là tốt rồi sao? Đây chính là kết quả do ngươi khinh thị Đông Hải chúng ta, ở bên trong phủ tang thụ ẩn chứa hỏa độc vô cùng kịch liệt, đủ khiến cho ngươi đau đến mức không muốn sống. Coi như không giết được ngươi, cũng có thể khiến cho chiến lực của ngươi giảm nhiều, lại có hai người chúng ta, ngươi đã không còn đường nào để trốn, Trần Khuynh Địch. Hỏa độc, à, trách không được cảm thấy thân thể có một chút ấm áp. Hai, thở dài, Trần Khuynh Địch dùng ánh mắt thương hại nhìn Tề Khôn cùng với chủ nhân của thang cốc, chuyện kia, các ngươi có khả năng không biết, thể chất của ta là thuần dương chi thể. Tề Khôn, chủ nhân của thang cốc, thuần dương chi thể, đó là cái quái gì? Thấy hai người lộ ra vẻ mặt không hiểu, Trần Khuynh Địch không khỏi lộ ra biểu lộ không thú vị, giống như là học sinh giỏi thảo luận với học sinh trung bình vậy, căn bản chính là ông nói gà bà nói vịt. Vẫn nên sớm giải quyết các ngươi thì tốt hơn, hiện tại Trần Khuynh Địch xem như đã hiểu được Long Thiên Tứ vì sao lại không nhìn nổi người Đông Hải, quả thật chính là một đám thổ dân. Cho dù là một chút cảm giác thành tựu cũng đều không có. Một giây sau, quanh người của Trần Khuynh Địch lập tức nổi lên từng điểm ánh vàng, từ suy đến thịnh, từ tối đến sáng, từ yếu đến mạnh, trong chớp mắt liền lan tràn ra trong không gian trăm trượng chung quanh, hóa thành một đạo cột sáng thông thiên, đứng ở giữa thiên địa, phun trào vô số phủ văn huyền ảo màu vàng. Đây là Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công. Môn công pháp này ngày xưa Trần Khuynh Địch vì lý do xem không hiểu mà phế bỏ đi, nhưng bây giờ Trần Khuynh Địch đã nắm giữ thuần dương chi thể hàng thật giá thật, cũng không cần lĩnh ngộ lại một lần nữa, chỉ cần nhớ lại ký ức thấy qua trước kia, liền có thể thi triển ra môn công pháp này một cách tùy ý, không thể không thừa nhận. Môn công pháp này quả thật chính là chuyên môn chế tạo cho thuần dương chi thể, hoàn toàn chính là khai phá lực lượng của thuần dương chi thể, hơn nữa còn có tốc độ rất nhanh. Đắm chìm ở bên trong quang trụ màu vàng, Trần Khuynh Địch mở hai tay ra, ba đạo thiên luân mở ra ở sau lưng của hắn, chiều dương, chính dương, tịch dương. Đây là ba loại hình thái biểu tượng cho mặt trời, khuếch tán ra ý cảnh thuần dương, mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, cảnh tượng thiên địa biến đổi hiện ra ở bên trong huyền quang, cuối cùng vậy mà diễn sinh ra một cỗ ý cảnh hoàn toàn mới, thời gian. Mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, chính là pháp tắc thời gian lưu động, ngày xưa thuần dương đạo tôn mở ra lối riêng, lấy ý cảnh thuần dương thôi diễn nghịch hướng thành thời gian biến hóa, cuối cùng dung nhập vào bên trong đại thuần dương công. Ý tứ thật sự ở trong này ngay cả Ninh Thiên Cơ năm đó cũng đều đã tham khảo qua, lúc này mới sáng chế ra ba kiếm chém người kinh thiên động địa kia, bây giờ được Trần Khuynh Địch thi triển ra thì càng có uy lực tuyệt luân. Đừng im cho ta. Trần Khuynh Địch chặp hai tay lại. Ba trọng vòng sáng ở phía sau hợp nhất trong nháy mắt, nếu như chiều dương không thăng, chính dương không rơi, tịch dương không chìm, pháp tắc thiên địa phải làm như thế nào, đừng im. Thần quang tam hoàng khai thái bao phủ trong không gian, một cỗ lực lượng cầm cố giáng lâm, khóa lại chủ nhân của thang cốc đang chạy trốn, khóa lại Tề Khôn đang vận sức chờ phát động, khóa lại bàn long côn đang rung động không ngớt, phảng phất như tất cả mọi chuyện mọi sự vật đều vĩnh viễn dừng lại ở bên trong một cái nháy mắt này, không còn mảy may biến hóa. Quang huy thuần dương lấy nắm đấm của Trần Khuynh Địch làm trung tâm bắt đầu sụp đổ, vô tận quang mang áp xúc thành một điểm. Quang mang vốn nên vô hình vào thời khắc này lại sinh ra một khối hữu hình, ở điểm trung tâm, trên nắm tay của Trần Khuynh Địch càng là diễn sinh ra hấp lực vô tận, dẫn dắt mọi thứ ở xung quanh, sau đó nổ tung, tạo ra ánh sáng càng thêm nóng bỏng. Trần Khuynh Địch đấm ra một quyền, quang mang thuần dương thôn thiên phệ địa, phảng phất như mặt trời thực sự giáng lâm đến trần thế, nếu như không phải đang ở trong không trung mà nói, chỉ sợ là mặt đất ở dưới chân của hai người Tề Khôn sẽ trực tiếp bị đào ra một cái hố cực to. Ngay cả như vậy, binh sĩ Trấn Hải Quan cùng với đám binh sĩ Đông Hải ở nơi xa cũng không dám nhìn thẳng vào hào quang giống như mặt trời kia, ầm ầm. Quang mang kéo dài trong trọn vẹn 3 giây, lúc này mới rốt cục trở nên phai nhạt, mà cố ý cảnh đáng sợ giam cầm tất cả kia cũng tiêu tán theo. Thay vào đó thì là Trần Khuynh Địch sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch, hiển nhiên là một chiêu vừa rồi đối với hắn mà nói cũng là một lần tiêu hao to lớn, có một chút không chịu được. Bất quá chiến quả lại có hiệu quả rất tốt, ở giữa không trung, thân ảnh của Tề Khôn vô lực rơi xuống mặt đất, toàn thân mang theo mùi vị giống như đồ nướng vậy, cuối cùng rơi lên trên mặt đất, khí tức cả người càng là uể oải đến cực hạn. Hò ra máu mấy lần liên tục, phảng phất như khạc ra dung nham vậy, rơi trên mặt đất thậm chí còn đốt ra mấy cái hố cạn không nhỏ, trong lúc hít thở, càng là có khói trắng lượn lờ, mà ở một bên khác, chủ nhân của thang cốc hóa thành một vệt ánh vàng tiêu tán ngay tại chỗ, chạy trốn. Nói thật, mục tiêu Trần Khuynh Địch nhắm chính xác thật ra là hai người chủ nhân của thang cốc cùng với Tề Khôn, nhưng chủ nhân của thang cốc vào thời khắc mấu chốt cũng không biết là đã bạo phát ra thủ đoạn gì, thế mà mạnh mẽ tránh thoát khỏi phong tỏa của Trần Khuynh Địch. Lấy thế xét đánh không kịp bưng tay trốn ra khỏi phạm vi bao phủ của quang mang thuần dương, chuyện này tạo thành một cái tình huống rất lúng túng, toàn bộ uy lực đều bị Tề Khôn đón nhận hết. Nếu không Tề Khôn cũng sẽ không bị một chiêu này đánh thành thảm như vậy, dựa theo suy nghĩ của Tề Khôn, hắn và chủ nhân của thang cốc cũng nhau đón nhận một chiêu kia. Mặc dù cũng sẽ nhận phải tổn thương, nhưng tối thiểu là vẫn có thể đào tẩu, ở trong tương lai còn có hy vọng Đông Sơn tái khởi, kết quả hiện tại đừng nói là chạy trốn. Hắn ngay cả khí lực cũng mất hết, phế vật. Đồng đội heo. Tề Khôn vừa hít sâu, vừa mắng chủ nhân của thang cốc nhất định chính là đồng đội heo ở trong lòng, hơn nữa còn không có một chút cốt khí nào, một nam nhi Đông Hải chân chính. Đối mặt với cường địch sao có thể lâm trận bỏ chạy, quan trọng nhất là coi như chạy xong, lại còn không mang bản thân hắn chạy theo, thực sự là sỉ nhục của Đông Hải, ngẩng đầu. Chỉ thấy Trần Khuynh Địch chậm rãi rơi xuống đất, đi từng bước một về phía bản thân, Tề Khôn nghĩ nghĩ, sau đó giơ hai tay lên. Ta đầu hàng, Tề Khôn phát thệ. Đây chính là một câu chân thành nhất mà đời này hắn mở miệng nói ra. Ầm ầm. Đảo chủ Đào Hoa Đảo dùng hai tay tiếp dẫn, cây trượng trực tiếp hóa thành một cái bóng mờ dung nhập vào trong cơ thể của hắn, làn da nguyên bản khô héo trực tiếp biến sắc, phẳng phất như vỏ cây già héo rũ vậy, nhưng lại mơ hồ để lộ ra một cỗ ý cảnh bất hủ bất phôi, che phủ toàn thân của đảo chủ Đào Hoa Đảo. Là do người bức lão hủ, đảo chủ Đào Hoa Đảo hiển nhiên là đã bị Long Thiên Tứ bức cho đến cực hạn, mà khác biệt với Trần Khuynh Địch. Một thân độ khống chế lực lượng của Long Thiên Tứ đã sớm đạt đến 10 thành, không hề yếu hơn so với đảo chủ Đào Hoa Đảo, khí huyết mặc dù không có sức sống giống như Trần Khuynh Địch, nhưng cũng là hết sức dồi dào, ẩn chứa uy lực bất phàm, ở dưới loại áp bách này đảo chủ Đào Hoa Đảo trung quy là cũng không dễ thở. Cây trượng dung nhập vào trong cơ thể, sau khi khóa chặt không để cho sinh cơ tiết ra bên ngoài, đảo chủ Đào Hoa Đảo cũng bạo phát ra toàn bộ lực lượng của mình, hai tay khô héo sắc bén như kiếm. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều phảng phất như thần kiếm ra khỏi vỏ, đúng là thi triển ra một bộ trưởng pháp tinh diệu tuyệt luân đối đầu với Long Thiên Tứ. Ha ha ha, Long Thiên Tứ không sợ một chút nào, mặc dù trước đó vừa mới đấu qua nhiều trận liên tục, hơi có một chút mỏi mệt, nhưng tinh, khí, thần của vị thái thượng trưởng lão này lại là càng đánh càng tốt. Trên thực tế chuyện này cũng đúng là như thế, phải biết rằng Long Thiên Tứ hắn năm đó cũng coi như là thiên kiêu trẻ tuổi của Thuần Dương Cung, là nhân vật có cùng bối phận với Ninh Thiên Cơ. Việc thích làm nhất chính là tìm người đánh nhau và luận bàn, nhưng từ sau khi Thuần Dương Cung vượt qua đại kiếp, hắn cũng không còn xuất thủ nữa, bình thường nếu không phải là dốc lòng tu luyện, thì chính là đọ ra mặt cùng với người của những tông môn khác, hoặc là quản lý sự vật trong tông môn, sống một cuộc sống như vậy quá lâu. Ngay cả chính hắn cũng đều kém chút nữa cảm thấy bản thân chính là một người làm công việc văn phòng, cho nên hắn đã rất lâu rồi không có đánh qua một trận vui sướng như vậy. Tuyệt, mà một khi Long Thiên Tứ cao hứng trở lại, chính là thích chào phúng người khác, lão gia hỏa không ngờ được ngươi còn có một chút thủ đoạn như vậy. Cái chiêu thức lão ô quy này vẫn rất hữu dụng, chính là thi triển ra một đống vỏ cây chết vậy, không có gì đáng xem cả, làm sao giống với võ công của ta. Nhìn đầu thương long ở sau lưng ta này một chút đi, cái vảy rồng này, cái móng vuốt này, cái đuôi này đẹp đẽ bao nhiêu, đảo chủ Đào Hoa Đảo mặt không đổi sắc, hắn đã sống qua nhiều năm như vậy. Làm sao có thể dễ bị chọc giận như vậy, coi như là ở bên ngoài bị chọc giận, ở trong nội tâm của hắn vẫn rất bình tĩnh, rất lạnh tĩnh. À đúng rồi, lão gia hỏa ngươi còn muốn phong tỏa sinh cơ ở bên trong cơ thể, sẽ không phải là sắp chết rồi đó chứ, khóe mắt của đảo chủ Đào Hoa Đảo có một chút co lại, không có việc gì, ta không tức giận, tâm như nước hồ, lúc này cần phải tỉnh táo chiến đấu, chậm rãi tìm kiếm sơ hở của đối phương, tìm kiếm cơ hội. Nhân tiện nhắc tới, ta mặc dù nhìn qua rất già, nhưng kỳ thật cũng chỉ mới có 100 tuổi, còn có thể sống thêm mấy trăm năm, ha ha, nếu thực lực của lão gia hỏa ngươi thật sự không tệ mà nói. Chờ đến 500.600 năm sau ta cũng già, nhất định sẽ ngồi trên xe lăn hoài niệm lại thời điểm ngươi chết đi. Không, không tức giận, ta thế nhưng là cường giả đỉnh cao ở bên trong hỏa luyện kim đan, một chút hàm dưỡng ấy là vẫn có. À, nhắc đến mới nhớ, ngươi có biết hay không? 2 ngày trước ta vừa vặn ăn một viên đá lớn kéo dài tuổi thọ, đoán chừng có thể sống đến khoảng chừng 1.000 tuổi, như vậy xem ra, thời gian hoài niệm ngươi có khả năng phải kéo dài ra. Câu nói sau cùng, giống như là một giọt nước làm tràn ly, trong nháy mắt liền phá vỡ tâm cảnh bình tĩnh như nước hồ của đảo chủ Đào Hoa Đảo. Chỉ thấy hắn dùng hai mắt đỏ như máu mà nhìn chằm chằm vào Long Thiên Tứ, sau đó quét qua 4 nữ Dương Xuân đã trốn vào bên trong trấn hải quan, cuối cùng rơi vào trên người của Trần Khuynh Địch ở cách đó không xa. Tốt! Lão Hủ cũng không tin, Lão Hủ xưng bá ở Đông Hải trong mấy trăm năm, chẳng lẽ còn không làm gì được đám tiểu bối các ngươi hay sao? Giết, vừa dứt lời, ở trên người của đảo chủ Đào Hoa Đảo rốt cục cũng nổi lên một vệt sáng, sau đó chỉ thấy một khỏa kim đan bay vọt mà ra từ trên đỉnh đầu hắn. Một đạo huyền quang lan tràn ra từ trên kim đan, phảng phất như vô cùng vô tận vậy, xông thẳng lên trời, phá mở tầng mây, chui vào tinh không. Đại đạo huyền quang, nhìn thấy một màn này, Long Thiên Tứ rốt cục cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cảnh giới hỏa luyện kim đan, chủ yếu là khống chế sức mạnh của bản thân, độ khống chế 10 thành chính là đỉnh phong, có vốn liếng để đột phá cảnh giới kích toái mệnh tinh. Nhưng 10 thành cũng không phải là cực hạn, nếu vẻn vẹn chỉ có độ khống chế 10 thành là sẽ rất khó kích toái mệnh tinh, chỉ có độ khống chế vượt qua 10 thành mới được. Đó chính là cái gọi là đại đạo huyền quang, võ đạo thuế biến cực hạn, thậm chí là đạt đến mức độ vi mô, phân tích sâu hơn về sức mạnh của bản thân. Từ đó đào móc ra tiềm năng ẩn chứa ở sâu bên trong, chỉ có như vậy mới có thể đột phá cực hạn khống chế 10 thành, có được lực lượng mạnh hơn, mà lúc này, đảo chủ Đào Hoa Đảo không thể nghi ngờ là đã đạt đến cái cấp độ này. Hoặc có lẽ là, trước kia hắn đã đi đến cái cấp độ này, chỉ là bởi vì vấn đề tuổi tác cho nên chưa vận dụng mà thôi, bây giờ sau khi thi triển ra, khí tức lập tức trở nên mạnh hơn Long Ngạo Thiên một mảng lớn. Đại đạo huyền quang cao vạn trượng, độ khống chế lực lượng đạt đến 11 thành. Đừng thấy chỉ tăng thêm một thành, trên thực tế lại là cải biến về chất, chênh lệch ở giữa lớn hơn nhiều so với một thành. Tối thiểu là đảo chủ Đào Hoa Đảo vừa thi triển ra loại lực lượng cấp bậc này, Long Thiên Tứ liền rơi vào thế hạ phong, nếu dùng các thủ đoạn như trước là sẽ rất khó ngăn cản. Hít hà, Long Thiên Tứ hít vào một hơi thật sâu, hư ảnh Thương Long ở phía sau biến mất, hắn chỉnh sửa quần áo một chút, sửa sang mái tóc, hai mắt nghiêm túc một chút. Lập tức liền từ một lão vô lại biến thành một vị lão thần tiên tiên phong đạo cốt, khí tức quanh người yên tĩnh mà cao quý, bình thản mà không thể nắm lấy, đây là Thái Hoa Phi Tiên Kinh. Thân làm thái thượng trưởng lão của Thuần Dương Cung, Long Thiên Tứ làm sao sẽ không có tuyệt thế võ công. Mặc dù không có thể chất dương tính, không có cách nào tu luyện Kim Ô Bái Nhật Quyết cùng với Đại Thuần Dương Công, nhưng Thái Hoa Phi Tiên Kinh thì lại không có vấn đề. Đây cũng là một trong những con át chủ bài lớn nhất của Long Thiên Tứ, bình thường hắn dùng võ công tự sáng tạo là không có vấn đề, nhưng đến thời khắc mấu chốt, có thể tăng cường thực lực bản thân đến một trình độ lớn nhất, tự nhiên vẫn là tuyệt thế võ công của nhà mình. Huống chi ở trong nhà còn có một vị trưởng giáo tu luyện Thái Hoa Phi Tiên Kinh, khống chế của Long Thiên Tứ đối với môn tuyệt thế võ công này kỳ thật còn muốn mạnh hơn so với trong tưởng tượng của tất cả mọi người. Đại La Thần Tiên Tam Khấu Thủ, thân hình của Long Thiên Tứ không thay đổi, ở phía sau lại có một đạo thân ảnh cao lớn bước ra từ bên trong hư không. Quanh người tràn ngập tiên khí nồng đậm đến cực điểm, phảng phất như một giây sau sẽ phi thăng lên trời vậy, nhưng chính là một đạo hư ảnh tiên nhân như vậy, lại trực tiếp quỳ xuống về phía phương hướng đảo chủ Đào Hoa Đảo. Đồng. Đầu đụng vào hư không, 3 cái dập đầu kiên định mà vững vàng. Nhưng chỉ là một kẻ phàm nhân làm sao có thể chịu nổi 3 lần dập đầu của thần tiên. Lần dập đầu thứ nhất, khí tức của đảo chủ Đào Hoa Đảo bỗng nhiên trở nên suy yếu, đại đạo huyền quang trực tiếp phai nhạt. Lần dập đầu thứ hai, cây trượng trong cơ thể của đảo chủ Đào Hoa Đảo trực tiếp bắn ra, mất đi năng lực phong tỏa sinh cơ. Lần dập đầu thứ ba, đảo chủ Đào Hoa Đảo hét thảm một tiếng, thất khiếu chảy máu. Té bay ra ngoài, sắc mặt của đảo chủ Đào Hoa Đảo trở nên kinh khủng, hắn có thể cảm ứng được rõ ràng, sinh cơ mà bản thân hắn dốc hết toàn lực để phong tỏa. Trải qua vài lần giao thủ thế mà bắt đầu tiêu tán. Ha ha ha, hư ảnh tiên nhân tiêu tán, khí thế của Long Thiên Tứ cũng trở nên suy yếu, nhưng ở trên mặt lại tràn đầy vẻ hưng phấn. thổ dân trung quy vẫn là thổ dân, cho dù là hỏa luyện kim đan đỉnh phong, nhưng ngay cả một môn tuyệt thế thần công cũng đều không có, vậy cũng đòi chống đối với ta. Cảnh giới là cảnh giới, sức chiến đấu là sức chiến đấu, hai cái yếu tố này cũng không phải là một, ha ha ha ha, từ hôm nay Long Thiên Tứ ta sẽ dương danh giang hồ. Lúc này đảo chủ Đào Hoa Đảo chính là sợ thật sự. Hắn như thế nào cũng không ngờ được Long Thiên Tứ thế mà lại lợi hại như vậy. Sừng bá ở Đông Hải trong mấy trăm năm, trung quy là đã ăn mòn ý thức của hắn, khiến cho hắn không nhìn thấy được sự đáng sợ của Trung Nguyên, bây giờ nghĩ lại thì đã không còn kịp. Vậy bây giờ nên làm như thế nào? Ta đầu hàng. Đừng có giết ta. Ta còn. Nhưng mà, ta cự tuyệt. Một trong những sự tình mà Trần Khuynh Địch ta thích làm nhất chính là nói không đối với những tên ngớ ngẩn tự cho rằng cầu xin tha thứ là có thể giữ mạng sống. Ở cách đó không xa, thanh âm nghiêm túc của Trần Khuynh Địch đột nhiên truyền đến. Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng gầm thét thê lương đến cực hạn, đảo chủ Đào Hoa Đảo liền trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Tề Khôn chẳng biết vào lúc nào đã bị đánh bại, bị Trần Khuynh Địch dùng một đao chặt đầu xuống, trong chớp mắt, đại đạo huyền quang liền nổ tung, mưa máu rơi xuống từ trên trời. Mưa máu rơi xuống từ trên trời, dị tượng bao phủ hơn phân nửa Đông Lai Đạo, đây vẫn chỉ là dị tượng mà mắt Trần có thể thấy, coi như là phàm nhân không tu võ cũng có thể nhìn thấy. Nhưng ở trong toàn bộ đại thế giới trung thổ, phàm là cường giả có tu vi hỏa luyện kim đan, cơ hồ là đều cảm ứng được biến hóa ở Đông Lai Đạo lúc này. Ồ, có người chết, ở phía dưới bất phá thiên quan Bắc Nhung, A Sử Na Lam. Đệ nhất chiến tướng của Vương Đình Bắc Nhung khá là ngạc nhiên mà nhìn về phía đông, ở trong đôi mắt xanh thẳm toát ra mấy phần kinh ngạc hiếm thấy. Đông Hải rác rưởi đến như vậy sao? Không chỉ không xâm lấn thành công, trái lại còn chết người. Ha ha ha, gần như đồng thời, ở phía trên bất phá thiên quan, Trường Tắc, đại đô hộ Bắc Nhung thì cười như điên một tiếng, ngay tiếp theo khí tức cũng đều mơ hồ tăng lên một đoạn, hiển nhiên cũng phát giác ra được biến hóa ở Đông Hải. A Sử Na Lam, xem ra lần liên hợp này của các ngươi lại thất bại, tốt nhất là nên ngoan ngoãn lui binh. Trung Nguyên không phải là nơi mà các ngươi có thể dòm ngó. Ha ha, đối với sự trào phúng của Trương Tắc, A Sử Na Lam không để ý chút một chút nào cười nhạo một tiếng, chợt trực tiếp phất phất tay, nói, truyền lệnh xuống, tạm thời lui binh. Đám phế vật Đông Hải kia quá vô dụng, lần này đã thất bại, mệnh lệnh quá mức trực tiếp, đến mức mà phó tướng ở bên cạnh hắn cũng đều lộ ra vẻ do dự. Ấy, thế nhưng mà đại nhân. Ta nói, lùi binh. Vâng, ở dưới ánh nhìn chăm chú của A Sử Na Lam, phó tướng đổ mồ hôi lạnh gật đầu đáp lời, mà chuyện giống như vậy cũng phát sinh ở bên trong Nam Cương cùng với Tây Vực. Cái gì, tại Nam Cương đạo, thật vất vả mới đè ép đại đô hộ Nam Cương Long Hành Vân, Man Vương đang hăm hở lúc này lại lộ ra biểu lộ giống như ăn phải kẹo đắng nhìn về phía đông. Phế vật. Lão tử đánh ở Nam Cương lâu như vậy cũng còn chưa chết, Đông Hải mưu đồ đã lâu, lại còn có người chết. Hơn nữa người chết còn là võ giả cảnh giới hỏa luyện kim đan, đúng là phế vật. Thua thiệt cho bản thân ta trước kia còn tưởng rằng ở bên trong bốn đại biên hoang Nam Cương là yếu nhất, hiện tại xem ra Đông Hải cũng không tốt lắm. Sau khi đập bể mấy kiện đồ sứ chân quý, Man Vương mới xem như là bình tĩnh trở lại, sau đó cắn răng phân phó xuống dưới, truyền quân lệnh của bổn vương, rút lui. Đám phế vật Đông Hải kia đã thất bại, tại 36 quốc Tây Vực, ở trong âm đô bên trong lòng đất Sa Trì Quốc, Thái tử Hoành Xương nhìn phụ hoàng lộ ra vẻ mặt thất thố, đang điên cuồng mắng to, có vẻ hơi không rõ ràng cho lắm, hỏi, phụ hoàng, đã xảy ra chuyện gì? Đám phế vật Đông Hải kia đã thất bại, người cầm quyền đại chu của cơ gia thế hệ này, dĩ nhiên chính là phụ thân của Thái tử Hoành Xương, bất quá xuất phát từ sự kiêng kỵ đối với đại càn. Cái gì là phụ hoàng, bệ hạ, cũng chỉ dám âm thầm gọi một tiếng mà thôi, tối thiểu là hắn cũng không có đảm lượng tự xưng là thánh thượng đại chu. Cuối cùng đành phải đổi thành một cái danh hào khác, chú võ đế, đây là quy củ sau khi đại chu bị đại càn đánh bại, bị ép đào vong lập ra, hai chữ võ đế, tượng trưng cho dã tâm còn chưa cháy hết của cơ gia, các đời gia chủ cơ gia đều tự xưng là chú võ đế, chính là vì hy vọng ở trong tương lai có một ngày có thể xuất lĩnh cơ gia phản công đại càn. Đoạt lại Giang Sơn, bất quá rất đáng tiếc là, lý tưởng rất đầy đủ, nhưng hiện thực rất tàn khốc, sự thật chính là từ khi một đời cơ gia kia bắt đầu đào vong, mãi cho đến thế hệ cha của Thái tử Hoành Xương cũng không có một ai đáng tin, đừng nói là phục quốc. Toàn bộ cơ gia đều kém một chút nữa đã biến thành thế lực phụ thuộc của 36 quốc Tây Vực, nếu như không phải là cha của Thái tử Hoành Xương. Tu vi của Chu Võ Đế thế hệ này coi như là cao thâm, may mắn đột phá đến cảnh giới hỏa luyện kim đan, chỉ sợ là cơ gia còn chưa kịp phản công, đã trực tiếp còn lại danh nghĩa, mà vì có thể tạo thành phiền phức cho đại càn, cơ gia có thể nói là đã dốc hết tâm huyết, không biết đã phế bao nhiêu khí lực, ngay cả ở trong mấy lần bốn đại biên hoang liên hợp, cũng đều có cơ gia giật dây ở trong đó, bằng không thì cũng sẽ không dễ dàng như vậy, mà lần Đông Hải xâm lấn này cũng có thân ảnh của cơ gia. Chu Võ Đế cho rằng lần này tất nhiên sẽ có thể nhất cử kiến công, coi như không thể phục quốc, cũng có thể đả kích Đại Chu một phen. Kết quả không ngờ được Đông Hải lại rác rưởi đến như vậy. Không chỉ có không thành công, ngược lại còn có một vị võ giả hòa luyện kim đan chết đi. Chết tiệt, nhìn phụ hoàng giống giận, thái tử Hoành Dương lại nhíu mày, hắn tự nhiên là hiểu rõ vô cùng đối với phụ hoàng của mình, mà phụ hoàng bình thường một mực lộ ra trí tuệ vững vàng. Bây giờ thế mà lại thất thố như vậy, giải thích lần thất bại này đã chân chính khiến cho phụ hoàng hắn cảm nhận được cảm giác bị thất bại nồng đậm, bất quá chuyện này cũng bình thường. Dù sao đây cũng chính là hỏa luyện kim đan, một vị hỏa luyện kim đan Đông Hải thế mà cứ chết như vậy, có thể thấy được ở sau lưng đại càn rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu lực lượng, làm sao có thể khiến cho người ta không cảm thấy cảm giác thất bại đây. Chỉ là không biết, chiến cuộc ở Đông Hải rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại làm cho một vị cường giả hỏa luyện kim đan chết mất. Điện hạ, một vị lão thái giám chậm rãi đi vào bên trong cung điện, đưa lên hai phần hồ sơ. Đây là tin tức đến từ Đông Hải, cùng với một tin tức mà chúng ta lấy được ngoài ý muốn, còn chưa trải qua xác nhận, thái tử Hoành Dương nhíu lông mày lại, trước đó hắn đã phân phó, phải ưu tiên đưa tin tức của Đông Hải tới, kết quả là thủ hạ lại còn đưa tới thêm một tin tức ngoài định mức. Chuyện này ở bên trong Đại Chu có quy củ nghiêm ngặt không thể nghi ngờ là đại thất trách, nhưng người ở phía dưới không có lý do không biết điểm này mới đúng, nói một cách khác. Cái tin tức thứ hai này rất trọng yếu hay sao? Theo thuộc hạ cảm thấy, tin tức thứ hai là rất mấu chốt, cũng có quan hệ với điện hạ. Có quan hệ cùng với ta, lúc này thái tử Hoành Dương là thật sự cảm thấy nghi ngờ, xuất phát từ sự hiếu kỳ, hắn cũng không thăm dò tin tức Đông Hải, mà là mở tin tức thứ hai ra. Chết rồi, đảo chủ Đào Hoa Đảo lộ ra vẻ mặt rung động nhìn đầu của Tề Khôn rơi xuống đất, hắn tuyệt đối không xa lạ gì đối với vị quốc chủ Ngạo Lai quốc dã tâm bừng bừng này. Nhưng lúc này chính là một vị cường giả như vậy, thế mà đã chết. Người thế mà, sắc mặt của đảo chủ Đào Hoa Đảo biến hóa kịch liệt vào cái thời khắc này, nói cả lăm, rốt cục. Một loại cảm giác sợ hãi trước đó chưa từng có phảng phất như kim châm đâm vào lồng ngực của hắn, khiến cho hắn cơ hồ không thở nổi. Đã bao lâu rồi hắn không có cảm nhận được loại cảm giác sinh mệnh rơi vào trong nguy cơ sớm tối này. Phảng phất như là vào giây tiếp theo, hắn cũng sẽ đầu rời khỏi cổ giống như Tề Khôn. Đại đạo huyền quang nguyên bản xông thẳng vào mây xanh bây giờ đã sớm vỡ nát, ở trong trạng thái sinh cơ tán loạn như bây giờ, đảo chủ Đào Hoa Đảo nếu như lại duy trì đại đạo huyền quang mà nói, chính là không muốn sống nữa. Nhìn Trần Khuynh Địch quay đầu nhìn về phía hắn, suy nghĩ của đảo chủ Đào Hoa Đảo phi tốc vận chuyển vào cái thời khắc này. Ta chưa từng giết một người Trung Nguyên nào, trước đó thuần túy là bị quỷ ám, ta có thể bỏ ra bất cứ giá nào. Chỉ cầu ngươi đừng lấy tính mạng của ta, đảo chủ Đào Hoa Đảo trung quy vẫn là lão giang hồ, sau khi cảm nhận được cảm giác làm kẻ yếu lúc trước, hắn liền nhanh chóng làm rõ tình huống. Hơn nữa còn lập tức nói ra 4 câu đầu hàng, không mang theo một chút mập mờ nào, Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ nghe vậy cũng đều hơi sững sờ, có một chút không phản ứng kịp.